Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chương 574. Xem ra không có cách nào đánh lên. Trước tiên chuồn đi đã. Tần Trạm tự nói, tựa hồ có chút áy náy. Anh quay người, đi lại con đường vừa đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Nhưng vào lúc này, tia sáng chói mắt đạp vào Tần Trạm trong nhảy mắt. Vạch trần anh, Tần Trạm, bây giờ muốn chạy, đã quá muộn rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Một tiếng hét lớn vang lên. Hàng chục bóng người bước ra từ mọi hướng. Hơi thở của tất cả những nhân vật này đều tỏa sáng. Người thấp nhất cũng ở mức võ tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE. Mấy người trước mặt anh còn toát ra khí chất của đại võ tông. Tất cả mọi người đều đang đằng sát khí. Ánh mắt nhìn về phía Tần Trạm lạnh lẽo vô tận. Trong số đó, hội trưởng thứ 6 mỉm cười nghiêm nghị, vung tay một cái. Rất nhiều thuộc hạ của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã bao vây Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vẻ mặt của Tần Trạm vô cùng khó coi. Ánh mắt anh quét qua mọi người. Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, 8 vị hội trưởng đều ở đây, mấy người thực coi trọng Tần Trạm tôi quá. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ha ha, Tần Trạm, cậu vô cùng độc ác. Hôm nay có tất cả thành viên của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Chúng tôi nhất định phải diệt trừ yêu quái. Cậu không có cách nào trốn thoát. Cậu giơ tay chịu trói. Chúng tôi còn có thể suy nghĩ tha cho cái mạng chó của cậu. Nếu không, hôm nay là ngày chết của cậu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đại hội trưởng bước lên phía trước, kiêu ngạo nhìn về phía Tần Trạm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, mấy người nghĩ rằng mình thăng chắc rồi. Chấm, Tần Trạm hai má cứng đờ, ánh mắt thất thường, dường như đang liều mạng tìm biện pháp đối phó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, 8 đánh 1, hơn nữa chúng tôi còn có vũ khí hóa cảnh. Cậu thực sự có thể làm điên đảo trời đất sao? Hội trưởng thứ 6 hừ lạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đừng nói nhảm, cho cậu 3 giây để đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ ra tay. Hội trưởng thứ 7 đe dọa, hai, các người đông như vậy, làm sao tôi đánh được, tôi đầu hàng, Tần Trạm vung tay lên nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng trước đó, có thể nói cho tôi biết tại sao mấy người biết tôi đánh lên được không? Tần Trạm thở dài, giống như đã tuyệt vọng rồi, lại có vẻ không cam tâm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cậu định giở trò gì? Hội trưởng thứ 4 hừ lạnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, 8 người là đại võ tông, lại còn có nhiều vũ khí hóa cảnh như vậy, tôi không chạy được, chỉ đành nhận thua thôi. Tần Trạm bất lực thở dài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, được làm, vậy cậu tự phế tu vi, quỳ xuống cầu xin đi, tôi có thể nói cho cậu. Hội trưởng thứ 6 chế nhạo, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đúng, nhưng mấy người phải hứa sẽ không giết tôi. Tần Trạm chặt vật, nghiến răng nghiến lợi, ngay lập tức, những tia sáng từ cơ thể anh sáng lên, và hơi thở anh tiếp tục dâng lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng ánh sáng vàng này khá dịu và không gây gắt. Tần Trạm trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, toàn thân run lên, tựa hồi thật sự hủy bỏ tu vi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tâm hội trưởng giống như đang mơ. Thế này là xong rồi sao? Bọn họ chuẩn bị chu đáo, bày binh bố trận, coi Tần Trạm là kẻ thù lớn nhất của mình. Nhưng chẳng nhẽ lại giải quyết xong dễ dàng như vậy ư? Tôi sắp phế rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tần Trạm đau lòng kêu lên. Tự chặn kinh mạch thực sự vô cùng đau đớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, hơi thở trở nên hỗn loạn. Có gì đó không đúng. Mấy người qua xem sao. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Đại hội trưởng cau mày, dặn dò mấy người bên cạnh mình. Vài người mạnh dạn đi tới. Tần Trạm đột nhiên nhảy lên một con cá chép. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau đó, anh quét chân của mình, như đá một quả bóng. Một vài người bay lộn ngược trong tích tắc, rơi xuống đất và chết ngay lập tức. Đầu hàng à, ông đây đầu hàng với bà các người. Ông đây là cha các người. Đảm bất hiếu, còn muốn ông đây đầu hàng à, kiếp sau gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm vừa chửi vừa bỏ chạy về phía rừng cây. Tự tìm đường chết, Tần Trạm lại giở trò. Hội trưởng thứ 6 vô cùng tức giận. Ông ta rút ra một con dao dài và chém về phía Tần Trạm. Trường kiểm đen tuyến, toát ra khí tức ma quái dày đặc. Trong đó ma quái kêu gào, sói tru liên tục, không biết bao nhiêu oan hồn đã bị giết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, hiển nhiên đây là vũ khí hóa cảnh. Hội trưởng thứ 4 cũng lấy bút vẽ ra một hoa văn vàng trong khoảng không. Và nỗi kinh hoàng lan theo sau đó. Như thể ông ta đang triệu hồi một con quái vật nào đó bên ngoài lãnh thổ. Các hội trưởng khác cũng thể hiện năng lực của mình. Cả 8 người đều sử dụng vũ khí hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trong nháy mắt, thế giới đổi màu, gió và mây cuồn cuộn xuống. Hơi thở dồn dập khiến đám thuộc hạ xung quanh ngã hết xuống đất. Muốn giết tôi à, không dễ dàng như vậy đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm hét lên một tiếng. Thuật thánh thể bắt đầu. Ánh sáng vàng đen bao phủ toàn thân anh. Giống như mặt trời vàng trên bầu trời đêm. Sau đó anh tung một cú đấm dữ dội về phía đám thuộc hạ. Nằm đầm của thánh nhân hóa thành một tia sáng. Bất cứ nơi nào đi qua, đám thuộc hạ đều ngã nhào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vào thời điểm trận chiến giữa hai bên đang diễn ra ác liệt. Bạn văn phòng của Diệp Thiên Vọng được thắp sáng rực rỡ. Ông ta an ninh thủ đô là chiến thân của Việt Nam. Cho dù là đêm khuya, thì ông ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Diệp trưởng quan, có tình hình, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đúng lúc này có người vội vàng chạy vào báo tin. Đồng nghiệp gửi lại tin tức. Bên ngoài Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm và 8 vị hội trưởng đang đánh nhau kịch liệt. Xem ra Tần Trạm bị bên kia gài bẫy. Diệp Thiên Vọng cau mày. Ông ta đặt bút xuống và bước đến bên cửa sổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, lúc này, màn đêm yên tĩnh, cả thành phố đều chìm vào giấc ngủ. Chỉ có bầu trời sáng và vầng trăng treo cao, soi bóng xuống thành phố. Diệp Thiên Vọng thân thờ đứng dưới ánh trăng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chấm, lời tôi nhắc cậu, cậu coi là gió thoảng qua tại phải không? Trưởng quan, có cần cứu Tần Trạm không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thuộc hạ hỏi, Diệp Thiên Vọng xua tay nói. Mấy người chỉ có nhiệm vụ cảnh giác và bảo vệ thường dân. Những chuyện còn lại không cần quan tâm. Nhưng mà, Tần Trạm là người mà ngài và người đó coi trọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thuộc hạ còn định nói gì tiếp. Nhưng Diệp Thiên Vọng khẽ cau mày. Nếu cậu ta là thiên tài, thì không cần chúng ta giúp. Nhưng nếu cậu ta là phế vậy, thì giúp đỡ cũng vô ích. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thuộc hạ rút lui, chờ đợi nhiều năm như vậy. Chỉ còn lại có một năm cuối cùng này. Tôi thực sự muốn xem. Tần Trạm này có phải là người mà Thiên Cơ Tử luôn nói không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Diệp Thiên Vọng nhìn thành phố đang ngủ say bên ngoài cửa sổ. Chim trong suy nghĩ, Tần Trạm đánh ngã vô số thuộc hạ, anh bước trên mặt đất với tốc độ như gió. Anh đi về phía khu rừng, dường như muốn đột phá từ đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, muốn chạy, 51, đại hội trưởng hừ lạnh, bóng dáng lay động, đột nhiên xuất hiện ở hướng đó, sau đó lấy ra một chiếc vòng đồng ném về phía Tàn Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, đây cũng là vũ khí hóa cảnh, Tân Trạm lại giống lên, vươn tay đánh bay chiếc vòng đồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, nhưng chiếc vòng đồng quay trên không rồi lại hướng về phía Tân Trạm. Đúng lúc này, con dao dài của hội trưởng thứ 6 cũng lao về phía Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tân Trạm không hề hoảng sợ, nhưng người né đạo, sau đó lại bay lên không trung rồi lại đá chiếc vòng đồng ra xa. Gam, một tiếng hồ gầm đột nhiên vang vọng khắp thế giới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chỉ thấy mặt hội trưởng thứ tư trống rỗng. Một khe hở thực sự được mở ra, và một con hổ lớn với hàm răng khổng lồ bay về phía Tân Trạm. Tất cả cùng lên, giết chết Tân Trạm ngay lập tức. Đại hội trưởng hét lên, cùng mấy vị trưởng lão khác cùng phô bày bản lĩnh, lao về phía Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, trên bầu trời, những ngọn đèn đủ màu sáng chói, tiếng nổ xé trời âm âm, vô số khí lực hóa thành sóng gió, cây cối trăm năm đều bị lật tung. Sau một tia sáng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, tôi không cam tâm, Tân Trạm lúc này nửa quỳ trên mặt đất, hai chân bị vòng đồng khóa chặt, hổ cần cánh tay. Vô số bỏng ma bay quanh người, dường như anh đã bị khống chế hoàn toàn. Ha ha, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, các hội trưởng thở phào một hơi, cười lạnh tụ họp lại với nhau. Trong mắt bọn họ, 8 vũ khí hóa cảnh đều đã xuất trận, Tân Trạm không có cơ hội chuyển mình. Tân Trạm ngoài mặt rồng lên, nhưng trong lòng cười nhạo, anh đã thu thập được kha khá thông tin rồi. Màn kịch này nên kết thúc rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cách chương.